Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3295, chương 3295, giết gà dọa khỉ. Đảm đương, Bắc Cảnh Chi Vương nghe xong chi sau tức thì nở nụ cười. Gật đầu, đã như đây, vậy ngươi liền rời đi đi, chẳng qua nhớ kỹ, ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng cửu trọng thiên tôn liền có thể tung hoành mênh mông tinh không. Thế giới này, trên cường giả như mây, ngươi không biết, chưa nghe nói qua, có khối người, tối thiểu ngươi ở đây cửu trọng thiên tôn bên trong, không tính là vô địch, nếu như sơ suất chết rồi, ta cũng không nhặt xác cho ngươi. Bắc Cảnh Chi Vương khoát tay áo nói đạo, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Gãi đầu một cái, hắn làm sao nghe được Bắc Cảnh Chi Vương, giống như là trêu chọc hắn đây, chẳng qua lời này hắn tuyệt đối phải ghi tạc tâm lý. Đúng rồi, đến rồi mênh mông tinh không chi về sau, thấy sư tỷ của ngươi, giúp đỡ nàng điểm, thực lực của nàng không bằng ngươi, thần niệm là rất mạnh, nhưng là mênh mông tinh không bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Nàng không phải là đối thủ, các phương diện cùng ngươi kém có điểm khoảng cách, ngươi được giúp đỡ điểm. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương nói rất là nghiêm túc đạo, sư phụ, ngươi xác định ngươi là để cho ta bảo hộ sư tỷ, mà không phải đang biến tướng khích lệ ta. Diệp Lăng rất là khiêm tốn vừa cười vừa nói, Bắc Cảnh Chi Vương ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, hắn thật rất hoài nghi. Người này ra mặt làm sao sẽ dày như vậy, chợt khuôn mặt sắc gục xuống, biến, mau mau cút, nhanh đi về đi, chờ đột phá đến Thánh Tôn Chi về sau, đến đây Bắc Cảnh tìm ta, xem ta không đem ngươi cái này tiểu vương bát đản ra cho bới. Nhớ kỹ, đến rồi Thánh Tôn về sau liền đến tìm ta, chớ quên, nói đến nhất về sau. Bắc Cảnh Chi Vương mặt sắc rất là nghiêm túc, Thánh Tôn chính là mấu chốt nhất một cảnh giới, ở mênh mông tinh không mà nói, tuyệt đối xem như là sự tồn tại vô địch, phía trên lại có đại viên mãn cùng chủ thần, hai cái này cảnh giới rất quỷ dị, một cái không lắm, có thể liền vĩnh cửu bỏ lỡ đại viên mãn cái này cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Đối với lấy về sau nói, có tổn thất thật lớn, yên tâm đi sư tôn, nếu là ta đột phá đến Thánh Tôn cảnh, hội trước tiên chạy tới, ta biết tầm quan trọng, sẽ không ngẩn người. Diệp Lăng cũng là liên tục gật đầu nói đạo, quan hệ đến hắn phía sau con đường tu luyện, hắn cũng sẽ không ở trên mặt này nói đùa. Được, vậy ngươi liền rời đi đi. Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu, thản nhiên nói, chi về sau, Diệp Lăng rồi rời đi Bắc Cảnh, làm Diệp Lăng ly khai chi về sau. Bắc Cảnh Chi Vương con ngươi tràn ngập một cái u sâm màu sắc. Bén nhọn lạnh rên một tiếng, muốn ta đệ tử mệnh, cũng không dễ dàng như vậy, dù cho chủ thần thì như thế nào, nơi này là mênh mông tinh không, không phải chủ thần thế giới đang ở. Bắc Cảnh Chi Vương, làm cho người kinh hãi run sợ. Nói chuyện sát na, thậm chí liền không gian bốn phía đều có chủng không khỏi tự chủ muốn vặn vẹo xu thế. Mênh mông tinh không bây giờ nhưng là chiến loạn dồn dập. Hầu như hơn nửa mênh mông tinh không toàn bộ đều bị tịch quyền. Mà ở hết thảy thế lực bên trong, thiên cơ nhất tộc là trước hết hướng toàn bộ mênh mông tinh không tuyên bố. Bảo trì chính mình trung lập, bất quá hắn cái này trung lập. Như trước làm cho Huyền Thiên Cung cùng Bỉ Ngạn Cung nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, chiến tranh sớm nhất thời điểm, bởi vì thiên cơ nhất tộc quan hệ, cái này hai đại thế lực nhưng là bị tổn thất thật lớn a. Bây giờ trong chớp mắt, hắn có thể ngược lại bảo trì trung lập. Cái này thì tương đương với hung hăng rút hai đại tông môn một cái tát. Mà sau lại cười híp mắt nói các ngươi đánh các ngươi đánh. Cùng ta nhưng là không có nhất đồng tiền quan hệ, trung lập chi về sau, toàn bộ thiên cơ nhất tộc vị diện, hầu như đều phong khóa. Cùng cấp là bế quan tỏa cảng. Rất ý tứ đơn giản. Các ngươi đánh các ngươi, cùng ta nhóm không quan hệ. Thiên Cơ Thành, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong. Thành trì như trước rất náo nhiệt. Dù sao bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào đi nữa kịch liệt, như thế nào đi nữa điên cuồng, đối với cái này trong mà nói, ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua Thiên Cơ Tử đại nhân, nhưng là tự tay xử tử nhất tôn cường giả a. Có người nói cái tên kia, không nhìn đại nhân lệnh cấm, cũng dám đi cho Bỉ Ngạn cung tiễn tin tức. Đây không phải là muốn chết sao? Chết cũng không oan, thực sự là thật to gan. Đại nhân ba lệnh ngũ thân, hắn lại vẫn dám to gan như vậy. Chết cũng là không được bất luận kẻ nào. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên hai vị này nhỏ giọng vừa nói chuyện. Diệp Lăng ngẩn ra, chợt nở nụ cười. Thoạt nhìn, thế giới nào đều có muốn ăn chiến tranh cơm a. Muốn dựa vào đồ chơi này phát tài, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Một cái không cẩn thận khả năng liền ném đầu. Không biết Đại Hoàng cùng Bách Hiểu Xanh hiện nay ra sao? Diệp Lăng lắc đầu, chợt thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Đại Hoàng trang viên bên trong, trang viên này bây giờ ở toàn bộ Thiên Cơ Thành bên trong. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, ai cũng biết nơi này nhưng là phía trước Bách Hiểu Xanh nơi ở. Mà hiện nay ở chỗ, tắc thì là nhất tôn khủng bố cường giả. Trước đây bồi bạn Bách Hiểu Xanh đánh hạ thiên hạ tồn tại. Nhưng là, làm Bách Hiểu Xanh đăng lâm đến rồi Thiên Cơ Tử vị trí chi về sau, lại tá ma giết lừa, ngoại trừ đem viện tử của mình ban thưởng cho hắn chi về sau, những thứ khác lại không có cái gì ban cho, thậm chí liền tới nơi này đều là một cái hiếm thấy sự tình. Không ít người đều cảm thấy, nhất định là cái này gia hỏa biết Bách Hiểu Xanh chuyện tình nhiều lắm. Cho nên, không chỉ có không để cho ngươi đồ đạc, ngược lại đem ngươi nhốt ở nơi này trang viên bên trong, để cho ngươi nửa bước khó đi. Mọi người cảm thấy, Đại Hoàng bây giờ đang ở địa phương, đó chính là nhốt nơi. Nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ sợ là có điểm khó khăn, chớ đừng nhắc tới đạt được ban thưởng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ ở nơi này trang viên bên trong, Đại Hoàng cùng Bách Hiểu Xanh đang ở trang viên bên trong ngồi chuyện trò vui vẻ đây. Người thật đúng là ngoan độc a. Vậy cũng là phụ thân ngươi lưu lại chủ nhiệm lớp cuối cùng. Người khác đều cảm thấy ngươi sẽ không giết hắn, nhưng là ai biết, ngươi chính là đem hắn giết. Tấm tắc, chẳng qua cái này cũng được. Cái này một tên chết rồi, đó chính là giết gà dọa khỉ, không có ai dám lại làm loạn. Đại Hoàng mặt tươi cười hướng đối diện Bách Hiểu Xanh nói đạo. Hai người ngồi ở kia bên cạnh cái bàn đá, ở cái bàn trên bày đặt hai chén rượu, tản ra mê người mùi rượu. Ai, vị trí này khó thực hiện a. Bách Hiểu Xanh lẩm bẩm lắc đầu, chợt bưng rượu lên, nhất khẩu liền uống cạn sạch. Lúc này đây ba động quá lớn, dù cho không phải Diệp Lăng, ta cũng không dám ở hai phe bên trong tùy tiện đứng thành hàng. Một cái không cẩn thận, có thể chính là thiên cơ nhất tộc hủy diệt a. Cho nên, cẩn thận một chút đi. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, đắng nói đạo, hắn không phải tuyển trạch trung lập, mà là không có bất kỳ xử lý pháp. Một khi bị hai đại thế lực cái nào một phương cho tìm được cớ hủy diệt thiên cơ nhất tộc, đây chính là dễ dàng a. Ngươi nói không sai, ngươi vị trí quá cao, toàn bộ người trong tộc ngươi cũng được nâng lên trách nhiệm, cho nên nói không dễ dàng. Hiện tại phần lớn người hẳn là đều hy vọng chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc đi, dù sao chết nhân quá nhiều. Nguyên bản mênh mông tinh không bình an, bị triệt để phá vỡ. Đại Hoàng hít sâu một hơi, cái trán nhíu chặt nói đạo, loạn a, bảo loạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,